Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 879, chương 881. Đâm ầm trong lòng, Bạch Mi cùng Thục Sơn quật khởi đối với nghiên cứu qua hắn người mà nói, đều là một cái to lớn mê. Một người chỉ bằng cách trải qua ngắn ngủi mấy thiên niên tuế nguyệt liền lớn lên tới hôm nay mức này. Hơn nữa người này thủ hạ còn có một tòa rắn chắc bằng đại tông môn, nhiều như vậy sắc thái truyền kỳ, thật sự là không nên xuất hiện ở trên người một người. Ngón tay nhẹ gõ nhẹ ghế đem, bàng thương trong hai mắt mây mù lượn quanh, giống như có vạn tầng núi cao, cũng có thiên bách đại xuyên. Bạch Mi nếu tạm thời sẽ không cùng chúng ta xảy ra vấn đề, vậy đối với hắn băn khoăn liền có thể để trước để xuống một cái. Trước mắt mà nói, chúng ta tối nên coi trọng hay lại là từng bước ép sát dị tộc cùng với lúc nào cũng có thể xuất hiện thượng giới long tộc. Bạch Mi vấn đề làm cho nhân tộc cao tầng Bách Vương lâu xuất hiện ngưng trệ, mắt thấy tất cả mọi người không nói, cõng lấy sau lưng một quả to lớn trắng tuyền hồ lô, mặt như trọng táo, mi tâm lóng lánh một quả màu hồng nhạt hoa đào dấu ấn hoa đào dược thần Khương Cốc Liễu mở miệng nói. Cốc Liễu nói có đạo lý, cái này Thục Sơn chi chủ mặc dù có không ít điểm khả nghi, nhưng trước mắt mà nói đối với chúng ta cũng không có quá đại uy hiếp. Bây giờ mấu chốt hay lại là dị tộc cùng long tộc. Dị tộc trước bị chúng ta bức thảm, bây giờ vò đã mẻ lại sứt, hiến tế số lớn dị tộc huyết mạch cùng thế giới, đánh thức ngủ say cổ thánh. Nếu như bọn họ tiếp tục như thế làm bậy, dị tộc cổ thánh tỉnh lại số lượng khả năng càng ngày sẽ càng nhiều. Trải qua thập thánh vây công chiến dịch, Hoa Vô Thường thần sắc rõ ràng nặng nề rất nhiều. Nếu như dị tộc tiếp tục như thế buông thả, vô tiết chế hồi phục cổ thánh, cấp độ kia đến dị tộc cổ thánh số lượng đạt đến tới trình độ nhất định, lấy nhân tộc bây giờ lực lượng căn bản là không ngăn được. Cái này đến không cần phải lo lắng, dị tộc không phải người ngu, bọn họ tuy là man di, nhưng là biết chút thiên cơ biến hóa, luân hồi cương thường, lần này bọn họ hiến tế nhiều như vậy dị tộc thế giới huyết mạch, thiên cơ cắn trả phòng chừng đã bắt đầu. Nếu không thập thánh hồi phục, dị tộc tinh thần tăng vọt, tại sao không nhất cổ tác khí ồ ạt tấn công đây? Thiên cơ cắn trả không phải chuyện đùa, ta xem bây giờ dị tộc bề bộn nhiều việc đối phó thiên cơ cắn trả đã là tự lo không xong. Ôn nhuận như ngọc trên gương mặt dâng lên một tia cười khẽ, bàng thương vuốt ve trên ngón trỏ mang một quả bích ngọc chiếc nhẫn, vừa nói, chúng ta đây tại sao không nhân cơ hội tấn công, thừa dịp dị tộc cổ thánh bề bộn nhiều việc đối phó thiên cơ cắn trả, này chính là chúng ta cơ hội a. Nghe xong bàng thương mà nói, Bát Tí Viên Vương ngay sau đó đề nghị, đánh là có thể đánh, nhưng là muốn cho long tộc dẫn đầu. Bây giờ có thượng giới long tộc ủng hộ, long tộc tất nhiên 10 phần phấn khích, chúng ta chỉ cần nói lên cùng bọn chúng liên hiệp tấn công, long tộc tất nhiên sẽ đáp ứng, nhưng là trận chiến này, chúng ta xuất công không xuất lực, để cho long tộc thật tốt run một cái uy phong. Ngoài ra, nói được nửa câu, bàng thương liếc mắt thấy, ngay sau đó mũi chân nhẹ một chút. Bách Vương lâu phòng vệ đại trận mở ra, đem Bách Vương lâu kín kẽ bao phủ lại. Mục Kiệt, ngươi đi cho dị tộc hóng gió một chút, nói cho bọn hắn biết long tộc đã đột phá cửu thiên thập địa tòa thần Di La Yên phong tòa. Đem tin tức truyền cho lên giới long tộc, sau đó nhìn một chút dị tộc phản ứng. Long tộc mà nói chúng ta không thể tin hoàn toàn, có thể mượn dị tộc thủ chuyến một chuyến thật giả. Ngồi tê đít Hồng Văn Điêu Phượng Hậu bối trên ghế thái sư, bàng thương mặt như ngọc, khí độ thần dị, trong lời nói bày mưu lập kế, đã đem gần đây an bài nói ra. Không nên gọi ta tên thật, cau mày một cái, U Lăng Vương hướng về phía Bàng Thương nhe răng nói, Mục Kiệt, tức là U Lăng Vương vốn tên là, chỉ là U Lăng Vương thường đi ở xó xỉnh âm u. Tâm lý thập phần bài xích người khác gọi mình vốn tên là. Bàng Thương điều động, U Linh Vương không có trực tiếp nghe theo, mà là nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vương Mục, lấy được người sau gật đầu đồng ý sau, mới quyển từ bản thân màu xanh áo khoác ngoài, hóa thành một đạo vô ảnh hư hình biến mất không thấy gì nữa. U Lăng Vương theo bản năng nhìn về phía Vương Mục động tác, bị Bàng Thương thu hết vào mắt, nhưng Bàng Thương cũng không có lộ ra cái gì tâm tình bất mãn tới. Nhân tộc 27 thánh, cửu vương coi như là trung gian tầng thứ tồn tại, nhưng ở tràng cổ thánh trung trừ cửu vương đứng đầu vô cực vương viên vô cực ngoại. Tất cả mọi người bối phận đều là thấp hơn Vương Mục. Vương Mục bản thân làm người đại khí phóng khoáng, không chút nào làm giá. Ở nhân tộc cổ thánh người bên trong duyên cực tốt, rất nhiều người tất cả đều là chân tâm thật ý cùng Vương Mục giao hảo. Mặc dù Bàng Thương thân là quân vương, cũng là cửu vương một trong, nhưng Bàng Thương lần trước cổ thánh trong đại chiến là mưu đồ đại cuộc, đã từng mấy lần lấy khác cổ thánh làm mồi, mưu đồ thực hiện lớn hơn giết địch tỷ số, đưa đến nhân tộc cổ thánh chung không ít người cũng đối với Bàng Thương ấn tượng không tốt. U Lăng Vương sau khi đi, tụ tập đến hết thảy cổ thánh môn cũng ai đi đường nấy. Viên vô cực cùng Bàng Thương cùng rời đi, tựa hồ là Bàng Thương còn muốn hướng viên vô cực hiểu nhiều hơn liên quan tới Bạch Mi cùng Thục Sơn. Tin tức, sắc mặt của Vương Mục ngưng trọng một mình rời đi, Hoa Vô Thường là theo sát phía sau, còn lại mấy vị cổ thánh là cùng đi đến Bách Vương Lâu một nơi vườn hoa ngự trong đình. Quân vương cùng Mục Thánh mâu thuẫn thật giống như không tốt lắm giải quyết a. Mục Thánh đối với vị kia Thục Sơn chi chủ ấn tượng không tệ. Quân vương mấy lần ý muốn đối phó Bạch Mi, đã có nhiều chút chọc cho Mục Thánh không hài lòng lắm. Ngồi quanh ở vườn hoa ngự đình trên bàn đá, Lưu Sa chân quân nghe tóc đen nhỏ giọng nói, quân vương người này, nói như thế nào đây, đúng là một lòng vì chúng ta tộc lo nghĩ. Chỉ là quá mức chú trọng được mất quy củ. Lần này vị kia Thục Sơn chi chủ không để cho viên lão đi vào, coi như là hoàn toàn tọa thực quân vương đối với trong lòng của hắn có quỷ hiểu lầm. Ta xem trải qua không lâu lắm, quân vương vẫn sẽ đối với cái này Bạch Mi động nhiều chút thủ đoạn. Coi như không giỏi chiến đấu, cổ thánh, hoa đào dược thần lần trước cổ thánh trong đại chiến, là cùng quân vương Bàng Thương đồng thời bị dị tộc đánh bất ngờ giết chết. Không có bị Bàng Thương tính kế quá, cho nên nói tới nói lui, cũng là dựa vào bản tâm. Hừ hừ, quân vương ghét nhất liền là không bị khống chế tồn tại. Vị kia là vượt qua thủy đạo cảnh tồn tại, đối với quân vương mà nói nhất định chính là cái châm ở ngực gai nhọn. Hắn không nghĩ đủ phương cách đem hắn diệt trừ mới là lạ chứ. Nhíu nhíu lỗ mũi, Bát Tí Viên Vương cũng ăn rồi Bàng Thương mấy lần thua thiệt. Đối với Bạch Mi ngày sau cảnh ngộ, thập phần không coi trọng, ta xem không phải đâu. Mục Thánh bây giờ đối với Bạch Mi thái độ là quá rõ ràng. Ít nhất đang không có tọa thực Bạch Mi đối với nhân tộc có uy hiếp trước, Mục Thánh sẽ không cho phép quân vương đối với Bạch Mi động thủ. Huống chi một cái có thể ở trận đảo thượng để cho viên lão đều ăn thua thiệt nhân. Thật là dễ đối phó như vậy sao? Cười ích hiểm hai tiếng, quỷ bà một lời chung, nói ra cốt lõi nhất vấn đề. Nhân tộc cổ thánh một mực ở thảo luận có hay không phải đối phó Bạch Mi, nhưng lại coi thường một cái tối trực quan vấn đề. Bạch Mi thật là dễ đối phó như vậy sao? Vượt qua thủy đạo cảnh cảnh giới trí cao, có thể để cho vô cực vương ăn quả đắng đại trận. Chỉ một hai thứ này cộng lại, thì không phải là hai ba tên cổ thánh có thể đối phó. Trừ phi là cổ thánh môn toàn bộ điều động, nhưng như vậy thứ nhất, há chẳng phải là liền đem nhân tộc sau lưng để lại cho dị tộc cùng long tộc. Như thế ngu xuẩn sự tình, nhân tộc cổ thánh môn căn bản muốn cũng sẽ không nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.